Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1609, đi đến tuyệt lộ. Nước máy trong xưởng, tiếng súng kịch liệt mà vang lên, vòng ngoài súng con buôn biết tự thân tố chất, cũng không hướng phía trước, liền ỉ vào mình là chuyển tiếng động, súng đạn cũng không thể so làm lính kém, vì lẽ đó ngốc nghếch dùng viễn trình hỏa lực. Điên cuồng hướng cửa chính phương hướng ép, hướng ngôn cái này liền lệ thuộc vào chú quân bộ đội. Không tại dã chiến đơn vị danh sách trong, vì lẽ đó bọn hắn hỏa lực nặng phân phối có hạn. Lại thêm lần này chỉ là đến bắt súng con buôn, thời gian tương đối vội vàng. Theo bắt lão giao hẹ bắt đầu, vẫn tại đi đường thời gian đang gấp trong trạng thái. Vì lẽ đó càng không khả năng đem đóng giữ dùng tiểu trọng pháo. Cỡ lớn giá đỡ súng máy mang đến, các binh sĩ sử dụng đều là trang bị hạng nhẹ. Cứ như vậy, bọn hắn tại súng con buôn trước mặt cũng không chiếm cứ hỏa lực ưu thế. Nhân số ít, địa hình chật hẹp, không có công sự phòng ngự, lại thêm hỏa lực thượng cũng không có ưu thế. Vậy hắn mẹ cuộc chiến này còn thế nào đánh? Hơn 100 người tại vọt tới cửa chính về sau, liền bị triệt để kéo lại. Nước máy ngoài xưởng vây. Đã có súng con buôn tại dẫn đầu gào thét. CNM, giao súng đầu hàng. Giao súng đầu hàng. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng hô hoán tại bốn phương tám hướng vang lên. Giống như vạn người khiêu chiến. Khí thế kinh người. Loại này gọi hàng không phải là vì trang bê. Càng không phải là vì kéo dài thời gian. Trên mặt đất đám người này đầu đều rất linh. Bọn hắn biết binh sĩ cũng là người. Chịu tử đê cũng chảy máu. Nhất là đóng giữ bộ đội người. Bọn hắn chạy bình thường dã chiến nhiệm vụ rất ít. Binh sĩ trong lòng tố chất vô cùng bình thường. Quả nhiên, tiếng la cùng một chỗ. Trong nội viện binh sĩ cũng náo không rõ ràng bên ngoài đến cùng có bao nhiêu người. Trong lòng đều phi thường run rẩy, tụ lại tại nhất khối. Tinh thần cao độ căng cứng. Bành bành bành, mấy phát pháo cối đạn pháo đánh tới. Lầu chính bên cạnh tiếng nổ nổi lên bốn phía. Phần phật, các binh sĩ bản năng hướng bốn phía tản ra né tránh. Bành, ầm, cùng lúc đó, cửa sân xông tới 5-6 đài mới tinh quân dụng xe bán tải. Thùng xe thượng đều chở một thương không có mở qua xe tải súng máy. Đây đều là chuẩn bị ra bên ngoài phát hóa. Nhưng mấy ngày gần đây nhất khu 7 xung quanh quá nghiêm. Tình thế tương đối căng thẳng. Vận chuyển hàng hóa không đi ra, liền sinh ra chút ít tồn kho, nhưng bây giờ vừa vặn dùng tại nơi này. Cộc cộc cộc, súng máy cuồng đoạt, đè ép đối phương binh sĩ hướng phía trước đánh. Thảo NM, xong, Tăng Thiếu gặp một lần quân dụng xe bán tải vào sân. Lập tức theo công sự che chắn bên trong lao ra, mang theo súng, liền đánh về phía binh sĩ số người nhiều nhất địa phương. Lầu chính bên cạnh, hướng ngôn đầu đầy là mồ hôi quát. Ở bên ngoài đánh khẳng định gánh không được. Vào lầu chính, nhanh, bên cạnh, Hứa Thành cùng lương đội trưởng chạy ở nhất khối. Bị người che chở dẫn đầu vọt vào lầu chính. Trong phòng đen nhánh, đám người chật vật thuận hành lang chạy như điên. Lầu chính nơi cửa chính. Quan Kỳ hướng ra bên ngoài nhìn lướt qua. Thấy xung quanh tất cả đều là súng con buôn. Cũng không có cơ hội đơn độc xông đi vào. Cũng chỉ có thể cũng đi theo đại bộ đội xâm nhập vào trong lâu. Trong hành lang, Quan Kỳ không có ở đi theo Hứa Thành bọn người chạy trốn. Mà là cởi bỏ áo khoác. Lẫn trong đám người, đơn độc chạy trốn. Hứa Thành mục tiêu quá lớn. Đi theo hắn không có quả ngon để ăn. Muốn sống, đến đơn độc chạy. 2 phút sau, lầu chính cổng phòng thủ binh sĩ bị đánh tan. Tang Thiếu què lấy chân vọt vào, khoát tay quát, bên trong cái kia điểm hỏa lực mạnh nhất. Lầu 2, có người hô, lầu 2 có không ít người, làm lính thương pháp rất chuẩn, chúng ta đánh không đi lên. Mẹ nhà hắn, Tang Thiếu sẽ súng đặt ở trên bệ cửa sổ, quay đầu quát, áo chống đạn cho ta cầm 2 kiện. Hậu phương, 2 tên mã tử trực tiếp thoát trên người mình thấp kém áo chống đạn. Tang Thiếu sau khi nhận lấy, trực tiếp xé áo chống đạn chồng chất, bao lấy 2 chân của mình. dùng những người khác đai lưng trói chặt, lập tức mang theo súng, không nói hai lời vọt thẳng hướng về phía trong thang lầu. Lầu hai góc rẽ, tiếng súng kịch liệt, Tang Thiếu hô, bọn hắn có súng máy hạng nhẹ, cho ta đi lên rót hai viên lôi. Siêu siêu, hậu phương ngồi xổm ở góc rẽ mã tử, ngửa mặt hướng lên ném đi hai viên lôi. Ước chừng hai giây sau, ầm ầm, ầm ầm, trên lầu nổi lên điếc tai tiếng nổ. Cùng lúc đó, Tang Thiếu không có một chút do dự, cất bước dẫm lên bậc thang, tốc độ cực nhanh bưng súng xông tới. Cộc cộc cộc, tiếng súng kịch liệt vang lên. Trên lầu bốn tên binh sĩ thẻ điểm, hướng về phía dưới bắn phá. Tang Thiếu không tránh không né, chỉ bên cạnh nửa người trên, sẽ đầu tựa ở vách tường cái này một đầu tránh né xạ kích. Bước chân không ngừng, trọi cứng lửa cháy lực đi lên đỉnh. Song phương lẫn nhau bắn mười mấy súng, đối phương hai người ngã xuống đất, Tang Thiếu ngực chịu chỉ ít 3-4 súng. Mặc dù có áo chống đạn hộ thể, nhưng tử đê lực quán tính đánh hắn xương ngực nứt xương, miệng mũi vọt máu, phía dưới súng con buôn đều rất tiếc mệnh. Bọn hắn không dám hướng Tang Thiếu dạng này xông, cũng sẽ không đem nắm thời cơ, ngược lại là cùng đi theo Trần Hệ binh sĩ lấy lại tinh thần. Lập tức đi theo Tang Thiếu thúc đẩy, ở phía dưới thay hắn tiến hành hỏa lực yểm hộ. Trên lầu chỗ ngoặt, bốn tên binh sĩ bị đánh rớt hai cái về sau, hỏa lực đã nháy mắt yếu bớt. CNM, ngươi không có chơi chết ta, vậy ta khẳng định chơi chết ngươi. Tang Thiếu giống lên một tiếng, cắn răng mãnh hướng phía trước bước hai bước, vọt thẳng đi lên, đánh lên đi. Lầu dưới súng con buôn hăng hái nhi, đi theo Trần Hệ binh sĩ nhất khối xông tới. Trên lầu góc rẽ, Tang Thiếu miệng mũi vọt máu, cầm thương đè vào một tên binh lính trên đầu, như cái quỷ đồng dạng quát, quỳ xuống, nhấc tay. Binh sĩ vừa rồi tận mắt nhìn thấy Tang Thiếu là thế nào xông lên, cả người bị đánh có chút mộng, bưng tường liền lui lại. Ngươi TM còn muốn đánh lại, ngươi được không? Tang Thiếu hai tay nhấc lên súng, dùng lực đâm đầu của hắn, quỳ xuống, cái này nhất cuống họng. Binh sĩ bị hù run lập cập, bản năng ném xuống súng. Bành, Tang Thiếu một cước đạp lăn binh sĩ. Phía dưới súng con buôn cùng Trần Hệ binh sĩ cùng nhau tiến lên. Trong hành lang, Hứa Thành, Hứa Ngôn, Lương đội trưởng, cùng mười mấy tên lính, giờ phút này nhìn xem Tang Thiếu bọn người, ghim súng không ngừng lui lại. Tang Thiếu quay đầu nôn một ngụm máu đàm, chỉ vào các binh sĩ nói ra, đều mấy cái là cho người khác bán mạng, lão tử không làm khó ngươi môn. Khẩu súng ném đi, có thể lan, đối phương tiếp tục lui lại. Cút, súng bọn con buôn một trận quát, tập thể xông về phía trước. Phần phật, cái này xông lên, tối thiểu có 3-4 tên lính cảm xúc sụp đổ, trực tiếp giơ thương ngồi xổm ở tại chỗ. Cang cang, còn lại lão binh vì che chở Hứa Ngôn, cầm súng ôm hòa, song phương trong hành lang triển khai bắn nhau. Ước chừng 10 giây sau, trong hành lang ngổn ngang lộn xộn đến mười mấy người. Hứa Thành, Hứa Ngôn, Lương đội trưởng bọn người triệt để bị nín chết tại cửa sổ chỗ. Súng bên trong cũng mất tử đê, người bên cạnh cũng tất cả đều từ bỏ chống lại. Khu bên ngoài, một trận chiến khu hai cái dã chiến đoàn phong tỏa nước máy nhà máy phụ cận địa khu. Vừa mới chi viện Hứa Ngôn cái kia đóng giữ đoàn, trực tiếp bị ngăn ở bên ngoài. Nước máy nhà máy lầu chính bên trong, tiếng súng còn tại vang lên. Súng con buôn bốn phía tại bắt người. Quan Kỳ chạy tới tầng hầm tầng 2, đang chuẩn bị tìm địa phương ẩn núp lúc, ngẫu nhiên đụng phải bốn cái hướng xuống đuổi súng con buôn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.